Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 199, cực đoan phẫn nộ. A, cực đoan phẫn nộ. Sa Tăng lăng lăng hỏi. Không sai. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Một bộ truyền đạo học nghề giải hoặc tư thái nói ra. Mọi người đều biết, sinh linh có tiềm lực liền như là lá trên biển lớn phủ băng đồng dạng. Bình thường mà nói đem so sánh mặt ngoài thực lực, che giấu tiềm lực cơ hồ là gấp 10 lần so với mặt ngoài thực lực. Mà sinh linh tại cực đoan tức giận tình huống dưới, đem có khả năng đánh vỡ tiềm lực giới hạn, phát huy xa so với bình thường cường hãn mấy lần năng lực. Là như vậy sao? Nghe được loại này mới lạ thuyết pháp, Sa Tăng cảm giác được có chút khó tin. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Nếu như là cái căn cứ vi sư suy đoán, Ngộ Không đại khái đã là như thế. Đường Tam Tạng một bộ có phần có nắm chắc tư thái nói ra, dù sao vừa mới Ngộ Không bộ dáng lộ ra nhưng đã phẫn nộ phi thường. Lại thêm chi vi sư tự mình xuất thủ hiệp trợ nguyên nhân. Cho nên lấy tại loại kích thích này phía dưới, thành công phát huy tiềm lực. Thì ra là thế, ta hiểu, sư phụ. Sa Tăng dùng lực gật gật đầu, vững vàng đem sư phụ dạy bảo bí mật này cái ở trong lòng. Mà bên này, hầu tử một lần hành động oanh phá ngân giác đại vương cái kia, di sơn đảo hải thần thông về sau. Muốn tìm cái kia hóa thân lão đạo sĩ yêu vương tính sổ sách thời điểm. Biết rõ, không thể địch lại ngân giác đại vương đã chạy ra. Cực nhanh tránh về liên hoa động bên trong. Hiền đệ, như thế nào? Có thể từng tìm tới cái kia đường tăng. Kim giác đại vương gặp ngân giác đại vương vội vàng trở về. Hỏi, đại ca, ta tìm ngược lại là tìm tới đường tăng một hàng bóng dáng. Còn trong bóng tối sử, di sơn đảo hải thần thông. Dùng bốn tòa núi to đem cái kia tôn ngộ không cho đè lại. Ngân giác đại vương nói ra. Ồ, bốn tòa núi to. Xem ra cái kia tôn ngộ không lại được thụ cái kia trấn áp chi hình. Kim giác đại vương nghe vậy. Minh bạch cái này, di sơn đảo hải, chỗ kỳ diệu. Lúc này cười ha hả nói ra. Ai, vô dụng vô dụng. Ngân giác đại vương cảm khái nói ra, cái kia tôn ngộ không không hổ là thân thể. Thành thánh cái kia đường đi người. Rõ ràng bất quá thái ất kim tiên tu vi. Nhưng là cứ thế mà gánh vác bốn tòa núi to. Thậm chí sau cùng còn không giải thích được thoát thân mà ra phá vỡ cái kia bốn tòa núi to. Hiển nhiên, thân ở trên không ngân giác đại vương hơi lăng thần một chút. Lại là không nhìn thấy bị núi to che lấp phía dưới đường Tam Tạng hành động. Gặp ngân giác đại vương có chút lùi bước vẻ sợ hãi. Kim giác đại vương an ủi, hiền đệ không cần lo lắng. Cái kia tôn ngộ không dù sao cũng là náo hôm khác cung nhân vật. Thần thông pháp lực tại ngươi trên ta không hề thấy quái lạ. Việc này ngươi ta ngay từ đầu chính là liệu đến. Cho nên chúng ta mới có thể đem lão gia pháp bảo mang xuống giới. Đại ca nói cực phải. Bất quá vừa mới ta cũng tính là đà thảo kinh xà. Sợ là chúng ta xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt. Lại cũng khó có thể giấu giếm qua hắn hỏa nhãn kim tinh. Ngân giác đại vương nói ra. Không ngại, kim giác đại vương hơi hơi suy tư một phen. Nói ra, cái kia tôn ngộ không tính cách kiệt ngao tự đại. Trong lòng sẽ đề phòng ngươi ta. Lại là chưa chắc sẽ đối khắp nơi có thể thấy được tiểu yêu một loại lòng sinh cảnh giác. Không bằng liền để có chút thông minh linh lị trùng cùng tinh tế quỷ mang theo từ kim hồ lô cùng. Ngọc Tịnh Bình tiến đến, thình lình hướng cái kia tôn ngộ không kêu lên một tiếng. Tất có thể đắc thủ đem hắn thu nhập bảo bối bên trong. Có đạo lý, ngân giác đại vương đối với phương pháp này có chút tán thưởng. Lúc này liền gọi qua cái kia bình thường thông minh vô cùng. Nhưng pháp lực lại là không đáng giá nhắc tới linh lị trùng cùng tinh tế quỷ giao cho bọn họ Ngọc. Tịnh Bình cùng tử kim hồ lô. Tinh tế dặn dò một phen cái này hai kiện bảo bối phương pháp sử dụng. Đối với linh lị trùng cùng tinh tế quỷ, kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương đều có chút yên tâm. Đầu tiên lấy hai người bọn họ pháp lực, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chạy thoát được Bình Đính Sơn khu vực. Cũng không sợ bọn họ mang theo bảo bối chạy trốn. Còn nữa, hai người bọn họ bình thường biểu hiện có chút thông minh, cũng coi là có thể nói thiện đạo, để Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương có chút ưa thích. Lập tức, Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ vững vàng nhớ kỹ Đường Tam Tạng một hàng hình dạng về sau. Liền mỗi người cầm lấy một kiện bảo bối rời đi Liên Hoa Động tìm kiếm Đường Tam Tạng một hàng đi. Mà bên này, đã trải qua Ngân Giác Đại Vương đột kích sự tình, lại thêm chi chư bát giới thật lâu không thấy tin tức. Đường Tam Tạng một hàng nhưng cũng là tại thương nghị đối sách. Sư phụ, đại sư huynh, vừa mới lớn như vậy động tĩnh cũng không thấy nhị sư huynh quay đầu giúp đỡ. Nhị sư huynh sẽ không đã rơi vào yêu quái trong tay a. Tuy nhiên thường thường bị chư bát giới khi dễ, nhưng Sa Tăng vẫn có chút quan tâm nói ra. Ai, Đường Tam Tạng thở dài một tiếng, nói ra, khó trách vi sư vừa mới mí mắt trực nhảy. Xem ra bát giới quả nhiên là ra chuyện. Nếu như bát giới vẻn vẹn rơi vào yêu quái trong tay bị vây lên thì cũng thôi đi. Lo lắng nhất chính là bát giới đã bị những cái kia yêu vương cho bốc hơi luộc rồi ăn. Chấm than, Sa Tăng nghe xong, trên mặt thần sắc lo lắng càng sâu. Chính muốn nói gì lúc, một bên ngắn ngắn thời gian qua một lát đã triệt để chậm lại hầu tử cười nói. Sư phụ, bị bốc hơi luộc rồi ăn, đã là kết quả rất tốt. Tối thiểu như vậy bị chết không tính thống khổ. Sợ nhất là những cái kia yêu quái nhìn cái kia ngốc tử dầu trơn 10 phần bộ dáng. Trực tiếp bắt đầu xuyên nướng ăn. Như vậy mới là bết bát nhất. Chấm than, Sa Tăng, sư phụ, đại sư huynh. Vậy các ngươi được thật tốt nghĩ biện pháp cứu nhị sư huynh nha. Nếu như nhị sư huynh coi là thật thành heo nướng, vậy phải làm thế nào cho phải nha? Không phải nói trong nhà hắn còn có cái Thúy Lan thí chủ chờ lấy hắn còn tục sao? Sa Tăng có chút lo lắng nói. Dường như tùy thời đều dự định gánh lấy hàng ma trượng thì đi tìm chư bát giới đồng dạng. Ai, vi sư cũng là muốn cứu bát giới. Có thể bát giới bình thường ăn tai to mặt lớn, thân thể mập mạp, khó đảm bảo những cái kia yêu vương sẽ không thấy một lần bát giới liền khẩu vị mở rộng. Không kịp chờ đợi bắt đầu đối bát giới thân thể mưu đồ làm loạn. Dừng một chút, Đường Tam Tạng hơi hơi mím mím khóe miệng. Từ bi nói, đến mức Thúy Lan thí chủ sự tình. Thế thì rất không cần phải lo lắng. Bát giới cùng vi sư dù sao cũng là sư đồ một trận. Bây giờ Oanh Liệt hy sinh. Về tình về lý, hắn thê nhi Bần Tăng tự nhiên chăm sóc. Cũng tốt dạy bát giới không có bực này nỗi lo về sau. Không bị chết không nhắm mắt. Đường Tam Tạng một bộ bi thiết biểu lộ. Nói để Sa Tăng lã chã rơi lệ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Đường Tam Tạng nhịn không được trêu chọc một chút chính mình cái này chất phác. Đệ tử Sa Tăng nói xong. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tam Tạng tự nhiên đã xác nhận xuất hiện tại Bình Đính Sơn phía trên chính là Thái Thượng Lão. Quân hai cái thiếp thân đồng tử. Bọn họ có lẽ muốn ăn Đường Tăng thịt không giả. Nhưng là về tình về lý mưu hại bát giới khả năng lại là không lớn. Không nói đến bát giới đã từng làm Thiên Bồng Nguyên Soái phải chăng cùng Kim Ngân đồng tử là quen. Biết, càng quan trọng hơn là bát giới cùng Thái Thượng Lão Quân tất nhiên là quen biết đã lâu. Có như thế một mối liên hệ tại, lường trước bát giới nhiều nhất liền thụ chút đau khổ, tánh mạng lại là không ngại. Dù sao, bát giới trong tay cái kia cửu sỉ đinh ba chính là Thái Thượng Lão Quân liên hợp ngũ phương ngũ đế. Lục đinh lục giáp chú tạo mà thành thần binh, đủ để chứng minh chư bát giới cùng Thái Thượng Lão Quân ở giữa có không cạn quan hệ. Cho nên lấy, đối với chư bát giới mất tích, Đường Tam Tạng mới có thể biểu hiện được như vậy bình thản ung dung. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Đường Tam Tạng cần như vậy phân tán một chút sự chú ý của mình. Để tránh chính mình kìm nén không được trong lòng giận dữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.